Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, thực tủy chi vị. Tuy nhiên thần Nguyệt thiếu gia thực lực rất mạnh, nhưng hắn dù sao vẫn là người thiếu niên. Sao có thể luôn chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ, Shizune hé miệng nói. Nàng biết Yamagi Shinki đối Sune trọng yếu bực nào. Vậy đơn giản là nhìn như sinh mệnh. Cho nên mới không hiểu Sune cách làm. Shinki hắn có một loại thật không thể tin lực lượng. Sune chống đỡ cái cằm, cong lên môi đỏ. Không biết vì cái gì. Ta chính là tin tưởng hắn vĩnh viễn sẽ không thất bại. Shizune kinh ngạc. Nàng bây giờ không có nghĩ đến Sune sẽ nói ra như thế một cái lý do. Đây không phải mù quáng tự tin nha. Xem như Hokage nàng lại có như thế ấu trí ý nghĩ. Nhượng Shizune có chút giờ khóc giờ cười. Sune đại nhân, Shizune khuyên nhủ. Coi như ngài có lòng tin. Cái kia cũng cần phải càng bảo hiểm một điểm. Tỉ như đem Kakashi các cái khác thượng nhẫn sắp xếp thần Nguyệt thiếu gia đội ngũ. Dạng này mới đủ an toàn. Sune lắc đầu. Nói. Shizune. Ngươi không hiểu Shinki hắn muốn làm gì. Ta không có thể khiến người khác đến che lấp hắn quang mang. Tiếp xuống sở hữu cấp S nhiệm vụ đều phải từ chính hắn hoàn thành. Lại nói, nàng tự tiếu phi tiếu nói. Ta không phải thông chi Jiraiya sao có hắn lặng lẽ đi theo. Khẳng định vạn vô nhất thất. Shizune vụng trộm trợn mắt chừng một cái. Tuy nói Jiraiya đại nhân rất lợi hại. Nhưng ở đây Dara tự bạo thời điểm không phải là không kịp cứu người. Tối hậu chính mình chạy trước đường. Nếu không phải là bởi vì cái ngoài ý muốn này, nàng cũng sẽ không một mực đang chỗ này thuyết phục a. Nói trở lại, đường đường tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân thế mà lưu lạc thành thần Nguyệt thiếu gia bảo tiêu. Sune đại nhân thật đúng là đủ có thể tốt. Shizune, Sune xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, thản nhiên nói, ta không lại bởi vì muốn bảo vệ hắn, đem hắn trói ở bên người. Shinki tiểu gia hỏa này mục tiêu quá lớn, hắn chỉ có thể càng nhanh trưởng thành, mới có thể trở thành cái kia truyền thuyết, mà ta có thể làm bất quá là tin tưởng hắn mà thôi, lại nói. Bị buộc đến loại tình huống này hắn đều không dùng một chiêu kia. Hiển nhiên là đã tính trước. Vậy ta còn lo lắng cái gì? Vâng. Shizune bất đắc dĩ gật đầu nói. Đúng. Người đem cấp S phản bội ninja Akatsuna no Sasori cùng Deidara chết tại Shinki thủ hạ tin tức. Truyền đi. Mượn cơ hội này mở rộng chúng ta Hokage nhất hệ sức ảnh hưởng. Danzo hiện tại thật sự là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Không đợi Shizune gật đầu, Sune lại phân phó nói. Còn có. Đừng quên hướng xa ẩn thôn cùng nham ẩn thôn yêu cầu tiền thù lao. Dù sao cũng là cấp S phản bội ninja đâu. Chúng ta nhưng không làm thua thiệt sinh ý. Hôm nay là đại chiến sau khi kết thúc ngày đầu tiên. Yamagi Shinki buông xuống sở hữu áp lực. Thống thống khoái khoái ngủ cái hôn thiên hắc địa. Không có người có thể dự chi tương lai mình. Cũng không người nào biết đem sẽ phát sinh cái gì. Tựa như hắn không biết chuyến này hội nguy hiểm như thế một dạng. Hiện tại hắn chỉ là đơn thuần muốn thông qua không ngừng soát nhiệm vụ ghi chép. Tiêu giảm Akatsuki thực lực. Để hoàn thành chính mình ở cái thế giới này mộng tưởng. Cũng nhượng những cái kia quan tâm ưa thích người khác có được thuộc về mình libero sinh. Không có dã tâm. Chỉ có mỹ hảo triển vọng. Các nàng sẽ không biết cái này từ thiên ngoại đến linh hồn đối với mình ý vị như thế nào. Sẽ không biết vận mệnh biết mở như thế nào trò đùa. Sẽ không biết Hokage vị diện tương lai đem tao ngộ như thế nào tăng thương biến đổi lớn. Sẽ không biết các nàng sẽ vì Yamagi Shinki ba chữ này phóng xuất ra bao nhiêu nước mắt cùng vui. Cười, càng sẽ không biết các nàng tín nhiệm dựa vào nam tử. Hội sáng tạo một cái như thế nào truyền kỳ đây là một cái. Nhất định phá vỡ toàn bộ Hokage thế giới người. Tạm thời buông xuống sở hữu sự tình. Yamagi Shinki ngủ đến đệ nhị thiên tài tỉnh lại. Khi mở mắt ra sau, thời gian đã là tiếp cận giữa trưa. Trong giấc mộng không có cảm giác được đói. Nhưng vừa rời giường, cảm giác đói bụng rất lợi hại không khách khí liền xông tới. Yamagi Shinki từ trên giường ngồi dậy, đi ra xa ẩn an bài cho hắn phòng ngủ. Sau đó liền thấy dáng người bay bổng Tư Tư yên tĩnh đứng tại phía trước cửa sổ. Một mặt bình an vui sướng bộ dáng, cố gắng chỉ cần là đi theo nàng chủ nhân ca ca bên người, mà không phải một mình đảm nhiệm hòa quốc đại danh, mỗi ngày theo những lão gia hỏa kia lục đục với nhau. Nàng liền sẽ rất thỏa mãn đi. Yamagi Shinki nghĩ đến cô gái này đối với mình quấn quýt si mê. Con người cũng là lặng yên nhu hòa. A Tư Tư nhẹ nhàng quay đầu, sau đó liền nhảy cẫng, làm một cái sữa bồ câu đầu hoài động tác, trực tiếp dán tại đến Yamagi Shinki trên cổ. Chủ nhân ca ca, người rốt cục tỉnh nha. Tư Tư có nấu cơm cho ngươi ở. Tư Tư ngươi thế mà biết nấu cơm. Yamagi Shinki hai tay buộc chặt, một mực đem cái kia Doanh Doanh một nắm eo nhỏ nhắn vòng trong ngực, khẽ cười nói, từ khi ngươi có thân thể về sau, giống như đều là ta nấu cơm cho ngươi ở. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cố ý gạt ta? Tư Tư vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói, chủ nhân ca ca, không phải ngươi nói nha, một người không muốn làm giờ cơm sau chỉ cần đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều rót vào trong nồi, sau đó thêm nước một nồi muộn. Đúng vậy, Yamagi Shinki trên trán rõ ràng toát ra mấy cây hắc tuyến. Áp đặt điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tốt cơ sở thang hòa đồ gia vị. Nhìn xa ẩn thôn bộ dáng này cũng không có khả năng có mình muốn gia vị. A hắn bất đắc dĩ che che mặt. Chính mình nên nhiều xuẩn tài sẽ tin tưởng Tư Tư biết làm cơm cái nào, đúng. Chủ nhân ca ca, người đến tột cùng nên xử lý như thế nào hòa quốc cùng Konoha quan hệ? A Tư Tư mang theo tràn đầy nghi vấn hỏi. Tuy nhiên dùng tuyệt đối vũ lực áp phục những nhân vật nổi tiếng đó chính khách, nhưng bọn hắn còn giống như không có khuất phục đâu. Dù sao ở cái thế giới này chưa từng có ẩn thôn khống chế quốc gia tình huống. Gần nhất càng ngày càng nhiều người đến giật dây ta co vào đối Konoha kinh tế ủng hộ. Yamagi Shinki không cần cân nhắc, lắc đầu, kỳ thực, ngươi căn không cần cân nhắc những này, có hiện tại cơ sở, đã đầy đủ. Tư Tư nháy mắt mấy cái, chờ đợi chủ nhân ca ca giải thích. Hỏa quốc cùng Konoha quan hệ, là tại mấy chục năm đến nay mới hình thành, bằng vào ta trước mắt sức ảnh hưởng, tại Konoha danh vọng, liền thực lực tuyệt đối tới nói, hiện tại đã có thể nói hoàn toàn khống chế hỏa quốc dễ như trở bàn tay. Yamagi Shinki buông tay nói, đương nhiên, khống chế một quốc gia trừ thực lực tuyệt đối, còn bao gồm nhẫn giới địa vị cùng được công nhận độ. Hiện tại có dạng này cơ sở, ta có biện pháp khiến cái này lấy một cái tốc độ kinh người tăng trưởng. Nếu không phải Konoha nội bộ còn có chút bất an, nhất định phải nhân tố những này cái gọi là chính khách nhân vật nổi tiếng, sớm liền không là vấn đề. Hắn chẳng hề để ý nói ra, phảng phất những người kia tiểu động tác với hắn mà nói là hoàn toàn không đáng để ý. Tư Tư cười gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng nhất chủ nhân ca ca. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, một ngày một đêm không có ăn cái gì, người khẳng định rất đói. Tốt, Yamagi Shinki buông nàng ra eo thon, nắm chặt Tư Tư tay nhỏ, tay nàng nhi trơn bóng như là bôi lên nhất tầng chân châu phấn, lại thêm cái kia cỗ thanh u dễ ngửi mùi thơm cơ thể. Yamagi Shinki bên trong lòng không khỏi vi vi rung động, hắn bước chân dừng lại, tại Tư Tư một tiếng kinh hô bên trong, ôm nàng lên tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.